Trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu, chương 2, làng tuyết, góc truyện audio.com, sau một trận choáng váng, cuối cùng thì Bách Lý Khinh Doanh cũng một thân y phục trắng đứng giữa ngôi làng tuyết. Nhìn quanh, đúng như những gì trong trí nhớ của cô từng chút một. Vì đây là làng tuyết, các tân thủ của Vũ Sư chỉ có bộ y phục mỏng tang làm áo nên rất lạnh. Khinh Doanh gần như theo bản năng chạy đến ngôi nhà to đùng ở giữa làng. Ngôi nhà này làm bằng gỗ tất nhiên, trong này có lò sưởi bằng gỗ nên rất ấm áp. Khi cô chạy vào nơi này thì cũng là lúc ngôi nhà này rất đông người. Xem xét thì đây chắc là những NPC của làng này rồi. Thật may là chưa có tân thủ. Has thời gian Flow Beta này, luân hồi chỉ nhận 50.000 người truy cập nhanh nhất. Mà lại được phân bố ở khắp các chủng tộc đại lục, thật sự là quá có ít. Xác suất tân thủ gặp nhau đi. Bách Lý Khinh Doanh nhìn quanh ngôi nhà, định bước vào thì ngay lập tức một người ngồi cạnh cửa đứng dậy nhìn cô với một vẻ vô cùng cảnh giác hỏi. Này, Vũ Sư xinh đẹp, cô tới nơi này làm gì? Chúng tôi đang bàn bạc xem lễ hội tế tuyết thần tổ chức như thế nào. Tốt nhất là cô nên đi nơi khác đi. Bách Lý Khinh Doanh mở to mắt, lễ hội tuyết thần ư, sao vận may lại đến với cô nhanh thế cơ chứ? Vậy thì Bách Lý Khinh Doanh cô không khách khí. Nghe nói là ở lễ hội tuyết thần trăm năm tổ chức một lần có cơ hội nhận được thần khí và thần sùng. Nhưng do cô vào trò chơi muộn, đây lại là nhiệm vụ chỉ có 3 lượt duy nhất nên thời điểm cô vào lại trò chơi thì chỉ còn một bản hướng dẫn mang tính khoe khoang trên diễn đàn mà thôi. Phần thưởng cũng chỉ là dự đoán nhưng cô mong nó sẽ thực là thần sùng. Trước kia cô cũng từng sở hữu một thần sùng nhưng mà lại là thần sùng hạ vi cấp, không thể thay đổi thuộc tính. Nhưng nếu là thần sủng của giai đoạn Flow Beta thì khác, tuy ban đầu thì rất yếu nhược nhưng càng về sau mới càng thấy sự mạnh mẽ của nó. Các vị, ta là môn khách của một phú thương nhưng không may gặp phải bão tuyết. Các vị cho ta tá túc nhờ ta có ý này xem lễ hội tuyết thần của các vị có thành công hay không. Trưởng làng, một người nam tử già nua nghe Bách Lý Khinh Doanh nói xong thì lặng lẽ bước ra thâm trầm nhìn vào mắt cô. Vũ Sư tôn quý, ngài có ý tưởng gì cho tộc hội chúng ta? Bách Lý Khinh Doanh cười ôn hòa, tỏ vẻ mình vẫn luôn là một người lương thiện. Tộc trưởng làng tuyết tôn kính, ta cũng là một tín đồ của nữ thần tuyết, cũng muốn mang tất cả những gì tốt nhất cho nữ thần, người có đã nghe. Truyền thuyết về cửu vĩ tuyết hồ và tuyết liên điện hoa. Ông lão già nuôi nhất ở tận cùng bên trong chậm chạp ho một tiếng, cũng không khỏi ngạc nhiên tại sao mà cô gái trẻ này lại biết về những thứ đó. Bách Lý Khinh Doanh biết là mỗi NPC trong game này đều có suy nghĩ và cách làm việc của mình nên để mặc mấy người này đánh giá. Vì đời trước cô có nghe đến danh của món thần khí và sủng vật mang danh thần này, cũng là muốn có chúng nên đã tìm hiểu rất nhiều về nhiệm vụ này. Nhưng mà nhiệm vụ này chỉ có một thông tin ít ỏi là đi tìm tuyết liên điện hoa cung với cửu vĩ tuyết hồ về cho lễ tế nữ thần tuyết ở làng tuyết mà thôi. Ai biết được nhiệm vụ quái gở này đến trăm năm mới xuất hiện một lần, vì các làng trong vùng cứ lần lượt 5 năm tổ chức một lần, những làng cúng tế nữ thần tuyết có hơn 20 làng nên lần này gặp. Được cũng còn phải nói là vận của cô quá may mắn rồi. Khu cô gái, cô có biết chút ít gì về hai thứ đó? Đại trưởng lão, ta có một ít thông tin về chúng nhưng là ta tự tin có thể có được chúng trước lễ tế nữ thần tuyết. Trưởng làng nghi ngờ nhìn Bách Lý Khinh Doanh rồi nhìn qua đại trưởng lão, thấy lão gật đầu mới trầm giọng hỏi. Cô gái, nhìn cô thế này không ổn lắm, chúng ta có thể cung cấp cho cô y phục, đồ ăn và vũ khí, cô cần gì? Bách Lý Khinh Doanh nghĩ một lát thong thả nói, ta chỉ cần một bộ vũ y màu đỏ, 2 dải lụa hồng, 2 thanh dao mảnh là được. Đại trưởng lão nhìn sâu vào mắt Bách Lý Khinh Doanh làm cô có cảm giác áp bức thiếu chút không thở nổi, vậy mà sau đó, ông ta lại trầm giọng chậm rãi nói với trưởng làng. Đưa Hồng Tụ Nghê Y Vũ đến, đôi mắt đẹp của Bách Lý Khinh Doanh mở to. Hồng Tụ Nghê Y, Vũ, đó chính là chân phẩm vô giá nha. Đời trước tuy là cô chính là một đại thần đứng trên cao sừng sững nhưng cũng chưa từng mặc được nó. Bởi vì bộ y vũ này không những khó kiếm lại còn chỉ có thể dùng trong 50 cấp đầu tiên, về sau thì mặc vào cũng chỉ để làm đẹp mà thôi. Chính thế nên từ cấp 1 đến cấp 50 cô cầu không được, nhưng mà khi lên cấp cao hơn tuy là nhìn người khác mà cô rất thích nhưng mà cũng không có muốn mặc nữa. Rất nhanh, trong đôi mắt trong suốt của Bách Lý Khinh Doanh chỉ còn là một mảnh trong suốt, không ngạc nhiên, không nịnh nọt, không khoa trương nữa. Cho đến khi một người phụ nữ đem bộ y phục đến thì trong mắt cô cũng chỉ có sự hài lòng, không hơn. Đại trưởng lão quan sát cô từ nãy tới giờ, khi thấy cô bình tĩnh nhìn bộ chân phẩm này thì hài lòng, gật gù đầu. Bách Lý Khinh Doanh cầm lấy bộ y phục, trước mắt cô lại hiện ra một màn hình ẩn, người chơi bỉ ngạn vong yêu có muốn nhận mặc bộ y phục Hồng Tụ Nghê Y Vũ hay không? Bách Lý Khinh Doanh nhấn vào nút chọn là, có, Sau đó Bách Lý Khinh Doanh thầm nhìn xem thuộc tính của bộ y vũ mang danh chân phẩm này. Hồng Tụ Nghê Thường Y Vũ, giới thiệu trang bị là y phục được làm từ tuyết tơ tằm của hoang mạc xa y, vô cùng dẻo dai, đau thương ít tổn thương. Mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông, có thể đổi màu sắc theo ý thích của chủ nhân. Thuộc tính cấp bậc thanh đồng chân bảo, 5 nhanh nhẹn, 2 mị hoặc, 3 máu, 5 sát thương. Bách Lý Khinh Doanh đọc xong thông tin thì hít một ngụm khí lạnh đây. Ông trời cũng quá yêu ái cô rồi. Nguyên vừa vào trò chơi đã có được y phục chuyện này, ha ha thật tốt a. Bạn nhận được nhiệm vụ liên hoàn do đại trưởng lão của tuyết tộc. Bạn có, muốn tiếp nhận hay không? Có, cũng không quan tâm nhiều, Bách Lý Khinh Doanh gật gù vậy mà không nhận ra sự khác biệt của nhiệm vụ cô đã đọc qua với nhiệm vụ này. Nếu như Bách Lý Khinh Doanh để ý, sẽ thấy là nhiệm vụ vốn là nhiệm vụ liên hoàn của trưởng làng tuyết thuộc tuyết tộc, nháy mắt mà đã trở thành nhiệm vụ liên hoàn của trưởng lão tuyết tộc. Rồi, Bách Lý Khinh Doanh nhanh chóng chạy ra khỏi làng tuyết, hướng tới là núi Kim Nguyệt sau làng tuyết, nếu như cô nhớ không nhầm thì đây là nơi cư ngụ của đại boss Cửu Vĩ Tuyết Hồ. Cửu Vĩ Tuyết Hồ này là một đại boss có thể hô phong hoán vũ. Cấp bậc của nó luôn là, sau này cũng chưa có ai đánh bại nó bởi nó được mệnh danh là một trong thập nhị thần thú của toàn luân hồi có hai đại liên minh tà ác và thiên sứ. Bách Lý Khinh Doanh không rõ liên minh tà ác ra sao nhưng riêng liên minh thiên sứ thì có tới 4 đại lục, 12 tiểu châu lục, liên minh 8 nước thú nhân. Còn cả liên minh hải tộc hung mạnh, tưởng tượng đi trong cả một game quy mô to lớn như thế, chỉ có 12 đại thần thú Cửu Vĩ Tuyết Hồ lại là một trong số đó. Ai lại dám khinh thường nó? Để đảm bảo có thể trong trạng thái tốt nhất để hoàn thành nhiệm vụ, Bách Lý Khinh Doanh quyết định sẽ đi đánh tiểu quái thăng cấp trước cho đến khi nào lên tới cấp 10 hãy nói sau. Nếu như tới nhận nhiệm vụ liên hoàn mà không cấp chắc lông đuôi của nhiệm vụ ngoe ngoẩy ở đâu cô còn không biết. Nghĩ như vậy Khinh Doanh vừa chạy vừa diệt quái rất tích cực. Cách chương.